Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ta là hung thủ. Lúc xế chiều, hôn mê Gon và Leorio rốt cuộc tỉnh lại, nghe được mình nằm thắng. Hai người chân thực không cao hứng nổi, nhất là Gon, vẫn không cách nào tiếp nhận Hanzo chủ động nhận thua chuyện này không nói. Càng không cách nào tiếp nhận là Kurapika chết, Killua cũng bị hắn Kaka cho mang về nhà. Những thứ này để cho hắn ngay tức thì cảm giác mình mất đi rất nhiều đồ trọng yếu. Hắn muốn đi muốn Triệu Mục và Illumi chất vấn, lại bị Leorio ngăn cản. Tỉnh táo lại Leorio, rõ ràng biết được lẫn nhau tuyệt đối thực lực sai biệt. Coi như cấp cho Kurapika trả thù cũng không phải bây giờ lúc này qua đi chịu chết. Đáng tiếc hắn xem thường Gon tự do phóng khoáng và cố chấp. Cái này đứa nhỏ căn bản không có sợ chết cái khái niệm này. Cùng trong chốc lát, Triệu Mục nhưng ở gian phòng của mình dựa theo gương, kích hoạt lửa đỏ mát, toàn thân màu đỏ rực, cùng kích hoạt tay ếch ma đồng đen trắng hai màu ánh mắt. Có lộ ra thấy rõ bất đồng, ma đồng, đặc chất hệ hỗn hợp cái hiện hóa hệ niệm năng lực dung hợp đồng thuật 1, tay ếch ma đồng dung hợp đồng thuật 2, lửa đỏ mắt tay ếch ma đồng, cấp sử thi thiên phú đồng thuật, cấp bậc, LV2, 1/20.000, đồng thuật hiệu quả, cặp mắt có thể thấy rõ ràng trong thiên địa tay ếch, bị động, đồng thuật kỹ năng. Tài ếch can thiệp tiêu hao 500 điểm năng lượng, đối với cặp mắt thấy tài ếch tiến hành cường hóa rời đi và suy yếu. Đánh giá, trí hung trí ác thiên phú đồng thuật, lửa đỏ mát, màu tím thiên phú đồng thuật, cấp bậc, LVMAX đồng thuật hiệu quả, chủ động kích hoạt đồng thuật tiến vào lửa đỏ mắt trạng thái. Niệm lực đổi thành là đặc chất hệ tiến vào tuyệt đối thời gian trạng thái. Tất cả hệ đừng niệm năng lực cũng có thể 100% phát huy. Kích hoạt thời gian đại phúc tiêu hao tự thân niệm lực tiêu hao tốc độ nhắc nhở. Lửa đỏ mắt trạng thái cầm sao giảm tổn 1 giờ tuổi thọ đánh giá. Dùng tánh mạng thi triển đồng thuật, không có chờ cấp, chẳng qua là màu tím. Triệu Mục rất nhanh suy nghĩ ra tại sao đánh giá xa so tưởng tượng thấp. Lửa đỏ mắt giới hạn với niệm lực loại này năng lực siêu phàm. Hơn nữa bản thân cũng không phải từng bước tiến hóa đồng thuật, cho nên khi lấy được đồng thời chính là không thể thăng cấp mãn cấp. Nhưng cái này không ý nghĩa lửa đỏ mắt không thật lợi hại. Màu tím mãn cấp năng lực bản thân liền đủ hắn dùng đến bá tước siêu duy người tiến hóa cũng đủ. Còn như hao tổn tuổi thọ loại chuyện này, đặt ở siêu duy người tiến hóa trên mình căn bản không cái gì. Các loại gia tăng tuổi thọ thủ đoạn thực ra quá nhiều. Chỉ cần không phải ngày ngày 24 giờ mở lửa đỏ mắt cũng không coi là chuyện. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta quản gia, Triệu Mục thuận miệng nói. Kurapika khổ sở gật đầu một cái. Hắn rốt cuộc biết boss tại sao giết hắn, cũng biết mình hôm nay dựa vào một kiện niệm năng lực người sau khi chết lưu lại bí bảo sống sót. Hậu thế, hắn bây giờ muốn cho tộc nhân trả thù duy nhất có thể dựa vào chỉ còn lại Triệu Mục. Đi thôi, đi lĩnh thợ săn bằng. Triệu Mục vừa nói trong mắt tràn đầy nóng như lửa. Thông chi một chút chưa 4 giờ ở quán trọ nấc thang hội trường tập họp. Trời mới biết một cái quán trọ xây hội trường làm gì. Cùng đi tới nấc thang hội trường, đang ngồi đã có không thiếu siêu duy người tiến hóa, thậm chí có những người này, từ buổi sáng cuối cùng khảo sát kết thúc liền chạy tới nơi này. Đệ tử của tứ đại gia tộc không giải thích được bị giết hết. Cái này làm cho bọn họ rất lo lắng một khi lạc đàn cũng biết bước sau đó trần. Căn bản không giống như Triệu Mục như nhau buổi trưa ngâm suối nước nóng ăn bữa tiệc lớn còn nhỏ. Ngủ một hồi, sắp đến thời điểm 4 giờ, cuối cùng chạy tới Gon và Leorio lững thững tới chậm, bọn họ vốn có thể tới sớm, chẳng qua là Gon một mực tìm Triệu Mục. Hắn nhưng không biết, Triệu Mục tới trước thời hạn nấc thang hội trường vừa vặn bỏ qua. Thấy đi tuốt ở đàng trước Triệu Mục và Kurapika, tràn đầy lửa giận Gon lập tức ngây ngẩn nhìn về phía Leorio. Không phải nói Kurapika chết đây là chuyện gì xảy ra. Leorio cũng là xoa xoa con mắt, cuối cùng đổ tội với mình trí nhớ xảy ra vấn đề. Không có lý do gì cho bạn báo thù. Gon trực tiếp tìm tới Illumi chất vấn tại sao mang đi Killua. Hắn vậy không muốn muốn người hai người là huynh đệ ruột. So với hắn, người bạn này quan hệ không biết chặt chẽ nhiều ít. Hắn tức giận căn bản không có đảm nhiệm đạo lý nào có thể nói. Dựa theo vốn là kịch bản, Illumi sẽ cố kỵ Hisoka thả qua Gon. Bây giờ Hisoka chết, nhưng lại biết Gon bối cảnh thâm hậu. Nhưng cái này không ý nghĩa hắn có thể chứa rất nhiều Gon càn quấy. Chẳng qua là một quyền đánh ra đi trên mặt, còn không có tiêu trừ sưng Gon đã một lần nữa mặt sưng. Và bánh bao như nhau ngất đi. Thế giới an tĩnh, Ni đặc biệt răng lưới hội trưởng cũng cùng người mặt đậu thư ký lững thững tới chậm. Theo ở phía sau Menchi cùng quan chấm thi, cũng đều ngay ngắn xếp hàng ôm từng cái đựng thợ săn bằng sách. Vốn nên là trước thời hạn phát ra, buổi chiều tụ họp nhiều hơn là giới thiệu thợ săn bằng. Nhưng là lần này Netero thay đổi chủ ý, một bên giới thiệu một bên phát cho. Nguyên nhân chỉ có một, chờ đợi người đã tới. Milton, cho mọi người phát cho thợ săn bằng. Netero hội trưởng cười nói, phải phải, nấc thang hội trường phía sau đứng lên một cái ăn mặc quần sót biển và tay ngắn lười biếng. Chàng trai, vào giờ khắc này, Triệu Mục và Illumi đồng thời nhìn về phía người này. Cái này Milton đến đây lúc nào, bọn họ lại chút nào cũng không có nhận ra được. Thậm chí có thể người này đã sớm tới, chẳng qua là bọn họ theo bản năng bỏ quên người này. Vào lúc này như vậy người phân phát thợ săn bằng nhất định là có dụng ý khác. Sẽ là dạng gì niệm năng lực? Triệu Mục trong lòng yên lặng suy đoán. Hắn có loại cảm giác. Cái này Milton chính là đặc biệt là hắn tới. Đợi một hồi bỏ mặc nói thế nào. Nhất định phải lấy trước được thợ săn bằng. Thậm chí dùng cướp cũng ở đây không tiếc. Milton từ Menchi trong tay tiếp qua một cái đựng thợ săn bằng sách. Một bản vốn phân phát cho mỗi một cái hợp cách thí sinh. Nhưng cố ý tránh ra liền Triệu Mục và Illumi. Đến cuối cùng trong tay chỉ còn lại hai tấm thợ săn bằng đi trước hướng Illumi. Người giết Nob, Milton nhỏ giọng hỏi, Nob là ai? Illumi mắt cá chết mặt, không cảm giác hỏi. Thuận miệng hỏi một chút. Milton xoay người hướng về phía Netero hội trưởng lắc đầu một cái đi về. Phía Triệu Mục, giò nói láo, độc tâm vẫn là suy nghĩ xâm lược. Triệu Mục ngay tức thì nghĩ tới mấy loại khả năng tồn tại niệm năng lực. Cho ngươi, Milton đưa qua thợ săn bằng. Triệu Mục nhận lấy ngay tức thì, võng mạc tin tức cá nhân thoáng qua liên tiếp chuỗi nhắc nhở. Ngươi đạt được thợ săn bằng. Màu xanh da trời, nhiệm vụ nhánh vừa hoàn thành tưởng thưởng nhiệm vụ phát cho. Một điểm hoàng kim loại tính điểm, 3.000 siêu duy tiền, thợ săn bằng, màu xanh da trời, người đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh 1. Khoảng cách nhất lâu dài giới hạn còn có đếm ngược giờ 6 ngày 7 giờ 2 phân 12 giây. Ở chỗ này thời gian người tùy thời có thể trở lại siêu duy tiến hóa trò chơi người không gian. Cũng có thể dừng lại ở Hunter nhân Hunter thế giới cho đến đếm ngược giờ kết thúc cưỡng chế trở lại. Có phải hay không ngươi giết Nob? Milton nhỏ giọng hỏi. Ừ, Triệu Mục nói xong cũng là sững sốt một chút. Hắn rõ ràng muốn nói không phải, nhưng là nói xuất khẩu thời điểm lập tức thì trở thành lời thật. Quả nhiên là ngươi. Milton lười biếng diễn cảm ngay tức thì biến mất ngưng trọng nhìn chăm chăm Triệu Mục. Từ đầu đến cuối âm thầm quan sát Netero, vậy vào giờ khắc này giống như xem người chết như nhau nhìn chằm chằm Triệu Mục. Thợ săn khảo sát thời gian giết chết quan chấm thi vẫn là có hiếm thấy không gian năng lực Nob.